Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 494, khởi đầu của kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ rằng cuối cùng điều đó cũng xảy ra khi tôi trở thành vua của thế giới bên ngoài. Bạn đã trở thành kẻ thù của câu chuyện. Đây không phải là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác câu chuyện trong toàn bộ cơ thể vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Một điều tương tự đã xảy ra khi tôi bị đá ra khỏi kịch bản và rơi vào chân trời câu chuyện. Nếu có một điều khác biệt giữa lúc đó và bây giờ, thì đó là tôi sẽ không bị trục xuất khỏi kịch bản ngay cả khi trở thành một tồn tại bị biến đổi. Không, nó hoàn toàn ngược lại. Bạn đã trở thành boss của kịch bản cuối cùng. Bạn sẽ cô đơn mãi mãi. Sẽ không ai có thể hiểu bạn trong thế giới quan này. Tôi ghi nhớ sự cô đơn mà tôi cảm thấy trong khoảnh khắc đó. Cảm giác bị tất cả mọi thứ loại trừ và chỉ còn một mình trong vũ trụ này. Cảm giác trở thành một con quái vật mà vĩnh viễn không ai có thể hiểu được. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác như vậy. Tôi là phóng viên của SS Time. Cậu có thể dành ra chút thời gian để nói chuyện với chúng tôi không? Chính là cậu ta, đứa con trai của kẻ sát nhân. Đó là lý do tại sao tôi cần phải đảm nhận vai trò này. Rốt cuộc, chỉ có tôi mới có thể thực hiện nó một cách đầy đủ nhất. Đó là cái giá phải trả khi đọc câu chuyện mang tên Cách sống sót, cho đến kết thúc của nó. Các đồng đội của cậu sẽ không bao giờ hiểu được quyết định của cậu. Kẻ mưu phản bí mật, nói với tôi như thể anh ta đã biết kế hoạch của tôi là gì. Và, tôi hiểu tại sao anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói những lời đó. Chúng ta rồi sẽ biết thôi, phải không? Cả tôi và anh ấy đều không sai. Chỉ là những câu chuyện mà chúng tôi biên soạn rất khác nhau, chỉ vậy thôi. Qua quê choa, cơn sóng thần câu chuyện mở ra ngay trước mắt tôi. Những tia lửa chói mắt của xác suất lan ra trên cơn sóng này. Và trên hết, ánh mắt từ các chòm sao đang đổ dồn về phía trước. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất, đang xem câu chuyện của bạn. Chòm sao, người cha của đêm nồng, đang xem câu chuyện của bạn. Chòm sao, nhà sản xuất hàng loạt, đang xem câu chuyện của bạn. Đây không phải là một canh bạc mà một mình tôi có thể thực hiện. Việc tôi trở thành vua của thế giới bên ngoài chỉ là khởi đầu của những trang cuối cùng. Yu Jung Hyuk đã chiến đấu hết mình, những người đồng đội của tôi kiên cường dũng cảm, và Han Su-yong đã thu hút các chòm sao một cách thần kỳ. Và những chòm sao tin tưởng vào chúng tôi đã đưa ra lựa chọn của họ. Kế hoạch đã thành công, ngọn lửa sống bốc lên từ phía đông, chủ nhân của đảo chìm, thảm họa của thế giới ở phía tây. Đế vương của vực thẳm. Kẻ thống trị vũ trụ phía Bắc, vua của trái tim ánh bạc, người cai trị không gian giữa các vì sao ở phía Nam. Và cuối cùng, kẻ mưu phản vĩ đại, trườn ra từ nơi hư vô, quy mô của kịch bản bắt đầu mở rộng nhanh chóng với sự quy tụ của cả năng. Vị vua, các chòm sao cấp lịch sử đã thất bại trong việc đối phó với các trạng thái kết hợp của họ và bắt đầu khuỵu gối nôn ra những câu chuyện. Những vị vua này đã bị loại khỏi kịch bản cho đến nay. Sau khi thoát khỏi tầm với của chó săn đuổi theo vực thẳm, thông qua xác suất dồi dào, họ đã tự mình giáng xuống kịch bản. Kẻ mưu phản bí mật đang nhìn về hướng tôi. Tôi gật đầu đáp lại. Và bây giờ đã đến lúc sân khấu của họ mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số chòm sao bị khủng bố đã quên đi phe nhóm của mình và bắt đầu vội vàng bỏ chạy. Đế vương của vực thẳm nắm lấy gáy của một trong những chòm sao đó, Kim Namun của lượt thứ 999 bắt đầu cười. Này này, các người rời đi sớm như vậy sẽ gây ra một chút xíu rắc rối đấy. Rốt cuộc thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà. Anh ta hẳn đã hồi phục một phần năng lượng của mình nhờ lượng xác suất tràn qua. Anh ta liếc nhìn tôi và lẩm bẩm, còn anh thì đừng quá tự mãn, chúng tôi không đến đây để giúp anh. Nhưng sau đó, vua của trái tim ánh bạc đứng cạnh tôi và lên tiếng, chúng tôi đến để hỗ trợ cậu. Tôi biết, cảm ơn, đúng như dự đoán, Lee Hyun-sung vẫn là một người đáng tin cậy bất kể anh ấy sống trong lượt hồi quy nào. Chủ nhân của đảo chìm, Lee Ji-hae của lượt thứ 999, cũng bắt đầu hành động. Các chòm sao cấp truyền thuyết vội vã xông vào từ cả hai phía và cố gắng ngăn chặn họ bằng một cách nào đó, nhưng cũng chỉ lãng phí thời gian. Hát hòn đảo, nó đang di chuyển. Từ phía trước của hòn đảo phủ đầy rêu xanh tươi, những khẩu pháo màu bạc tỏa sáng rực rỡ. Con tàu chiến lớn nhất thế giới, tàu Mai Rùa, hoàn chỉnh, khai hỏa vào phần còn lại của thế giới. Qua cảnh tượng choáng ngợp khi cả một góc chiến trường bị thổi bay không còn dấu vết khiến tôi, Han Su-yong, và thậm chí cả Yu Jung-hyuk hoàn toàn kinh ngạc. Và tại mặt trận xa nhất của chiến trường, hai vị vua đang đối đầu với các chòm sao cấp thần thoại. Hai người từng chiến đấu cùng nhau rất lâu trước đây đang ở đó. Aureel của lượt thứ 999 được bao bọc trong vầng hào quang của hỏa ngục, và người còn lại là Yu Jung-hyuk, người đã sống sót qua địa ngục 1863 kiếp và cuối cùng trở thành vị thần bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Kim Do-ka nhớ lại một chiến trường xa xưa nào đó. Đó là từ lượt thứ 999 của Yu Jung-hyuk. Yu Jung-hyuk và Aureel đã tin tưởng vào nhau và cùng nhau chiến đấu trong cuộc đại chiến chống lại các chòm sao. Yu Jung-hyuk mù cả hai mắt và đang gầm thét, và Aureel bảo vệ anh ta. Đó là một trong những cảnh mà tôi yêu thích nhất trong toàn bộ cách sống sót, và cảnh đó đang được tái hiện ngay trước mắt tôi. Câu chuyện chiến trường của anh hùng và ngọn lửa đang thức dậy sau giấc ngủ kéo dài. Một câu chuyện đã biến mất từ rất lâu trước đây giờ đang kết nối hai vị vua. Tôi sẽ để lại cho anh, Aureel của lượt thứ 999 dang rộng đôi cánh của mình. Ngay khi cô giải phóng trạng thái của mình, các chòm sao lao vào cô như thể họ đang chờ đợi khoảnh khắc đó. Bọn họ là các chòm sao đứng đầu từ và LT, Veda, GT, cũng như một số chòm sao cấp thấp khác đã chiến đấu chống lại chúng tôi trong cuộc tuyển chọn quỷ vương, Pharaoh cuối cùng, và chim ăn sấm. Câu chuyện ngọn lửa hủy diệt đã bắt đầu kể chuyện. Khoảnh khắc Aureel của lượt thứ 999 sử dụng thanh kiếm của mình, những hàng đầu tiên của các chòm sao cấp lịch sử lao vào cô ấy đã biến thành bột và tiêu tán đi. Các hóa thân với vẻ mặt tái nhợt vội vàng quay đầu bỏ chạy, trong khi các chòm sao cấp truyền thuyết hét lên một cách độc địa. Ngăn thanh kiếm đó lại, đừng để cô ta vung nó nữa, bất kể thế nào. Thanh kiếm của Aureel tạo ra một con đường bốc cháy, và kẻ mưu phản bí mật chạy trên đó, cảm giác như thể lịch sử của vũ trụ trôi theo mỗi bước anh ta đi. Bước chân của anh ta dường như không quá nhanh cũng không quá chậm, nhưng không ai dám ngăn cản anh ta. Câu chuyện Địa ngục vĩnh hằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện đáng sợ nhất trong tất cả các câu chuyện trên thế giới bắt đầu kể. Câu chuyện vĩ đại, kẻ du hành của ngày tận thế cô đơn, đã bắt đầu kể chuyện. Nơi nào anh ấy chạm chân tới đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết của một thế giới bị hủy diệt. Căn nguyên tội lỗi của các thế giới dính chặt lấy anh như một cái bóng và tiếp tục đuổi theo anh. Không chòm sao nào có thể cản đường anh ta, và không có câu chuyện nào có thể cứu được anh ta. Không quan trọng là kẻ thù hay đồng minh, chỉ cần là chòm sao, không có ai không bị câu chuyện của anh ta làm cho mê mẩn. Khi tôi đột ngột lấy lại tỉnh táo trước nỗi buồn mênh mông bị vấy bẩn bởi những điều đáng kinh ngạc, anh ta đã túm chặt lấy cổ Poseidon. Người sau cũng kịp thời hồi tỉnh bản thân, và vội vã hất tay kẻ mưu phản bí mật ra, đồng thời giải phóng trạng thái của chính mình. Chòm sao, ngọn giáo vẽ nên ranh giới các đại dương, đang rất phẫn nộ. Câu chuyện vĩ đại của bắt đầu hành động, cây đinh ba của Poseidon nhe nanh trong khi được bao bọc bởi một câu chuyện mạnh mẽ. Đây là sức mạnh của chòm sao cấp thần thoại mà bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng đã đạt đến cấp thần thoại và nhìn nhận hành động của ông ta theo một cách khác. Poseidon đang hoảng sợ, ngọn giáo của ông ta cắt xuyên qua không khí một cách vô ích, và nó không còn sắc bén như trước nữa. Đó là một sai lầm không phù hợp với một chòm sao kiêu ngạo, và rớt bên cạnh ông ta gầm lên để cảnh báo. Dù vậy, lúc đó đã quá muộn. Xoẹt, một thứ gì đó cắt ngang thân thể Poseidon, và trên ngực ông ta phủ đầy vảy màu xanh, có thể nhìn thấy một vết thương dài và đen. Từ vết thương này, câu chuyện vĩ đại bắt đầu tràn ra không ngừng. Khụ hụ khụp, Poseidon cố gắng ấn xuống ngực mình trong khi vung cây đinh ba khắp nơi, ngọn giáo vẽ nên ranh giới các đại dương bất cứ nơi nào. Cây đinh ba của ông ta vẽ ra một đường, nơi đó sẽ trở thành đại dương. Tuy vậy, điều đó đã không xảy ra. Lần đầu tiên, lưỡi của ngọn giáo không còn ai sợ hãi, không thể tìm thấy mục tiêu và chỉ có thể run rẩy trong bất lực. Nơi mà đại dương của ông ta không thể tới được. Cả hai mắt của Poseidon đã sớm bị nhuộm trong vực sâu tối đen như mực. Rất có thể, ngay lúc này ông ta đang nhìn thấy câu chuyện tăm tối nhất được biết đến trên thế giới này. Câu chuyện về khoảng không bên ngoài, nơi mà cả mặt đất và bầu trời đều không có ý nghĩa gì vì tác động của lực hấp dẫn không đến được đó. Một sự hủy diệt hoàn toàn và không còn sót lại một thứ quý giá nào sau khi mọi thứ bị tàn phá. Và chủ nhân của sự hủy diệt đó đang nhìn lên các chòm sao của. Không quan trọng là đường thế giới nào, các ngươi dường như vẫn không hề thay đổi. Anh ấy không hề buồn bã. Nếu có bất cứ điều gì, thì thực ra trông anh ấy có vẻ khá nhẹ nhõm. Cùng với tiếng kim loại lạnh lẽo, lưỡi của phá thiên kiếm vươn lên bầu trời đêm, câm miệng, Poseidon cố gắng đẩy lui nỗi sợ hãi và vội vã vung cây đinh ba của mình một lần nữa. Nhưng ngay đúng thời điểm đó, phá thiên kiếm cũng xuất hiện. Tôi nhớ mình từng thấy Yu Dung Hyuk sử dụng một kỹ năng tương tự như vậy một lần trước đây. Đó là một kỹ năng để đánh bại các ngôi sao được tạo ra bởi một người siêu việt, người đã vượt qua giới hạn của chính mình thông qua sự cống hiến và làm việc chăm chỉ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, có gì đó cảm thấy hơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn tấn công đó, như thể, đó là một kiếm thuật được tạo ra để một người có thể đối đầu với cả thế giới. Phá thiên kiếm pháp, bí thuật siêu việt, vũ trụ trảm, sau đó tôi mới hiểu. Sức mạnh mà, kẻ mưu phản bí mật, thể hiện trong trận chiến Tây Du Ký chỉ là một phần của những gì anh ta có thể tạo ra. Đường kiếm này là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Lưỡi kiếm của anh ta đã khiến thế giới bị chia cắt. Qua đô đô đô đô, đòn chém đủ làm vỡ nát toàn bộ một tinh vân và phân tán bụi sao ra xa. Và ở phía bên kia của tia sáng kỳ diệu đó là Poseidon. Cùng với tiếng pu ga gắc, tay và chân của ông ta đồng thời bị cắt đứt. Poseidon rớt hoảng sợ hét lớn. Câu chuyện phát ra từ kẻ mưu phản bí mật đang nuốt chửng chiến trường, sự trống rỗng mà anh cảm thấy khi sống qua các kịch bản ngày càng mở rộng. Su Chuchatasut, Poseidon nôn ra câu chuyện và khuỵu gối, khiến 12 vị thần của lao vào. Ares và Hephaestus gầm lên, vung kiếm và búa của họ lên. Tuy nhiên, thật không may cho họ, họ đã bị phá thiên kiếm đánh bay như một lũ trẻ con. Rớt tràn ngập tức giận hét lên: "Ồ, kẻ mưu phản vĩ đại, đừng quá kiêu ngạo, ngươi còn chưa chứng kiến một phần nhỏ bé nào của huyền thoại đã tạo ra đâu." Vừa nói những điều như vậy, bóng dáng của rớt vừa vội vàng rút lui. Điều đó quá rõ ràng, ông ta đang đi về phía con tàu. Cha, các chòm sao của bị ông ta bỏ rơi đang phun ra những câu chuyện từ toàn bộ cơ thể họ trong khi những kẻ vô danh gặm nhấm chúng. Dionysus mang một vẻ mặt phẫn uất khi gầm lên giận dữ với cha mình. Tôi lặng lẽ nhìn những chòm sao đó trước khi nói với Han Su-yong và Yu Jung-hyuk. Chúng ta cần ngăn rớt lại. Bên trong con tàu mà rớt hướng tới chứa đầy những câu chuyện vĩ đại đang ngủ yên, không chỉ thuộc về mà còn vô số những câu chuyện thần thoại khác. Nếu chúng tôi để ông ta đi như vậy, kịch bản này sẽ một lần nữa trở nên bất lợi đối với chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu chạy bằng tất cả sức lực trên sân khấu hiện đang được bao phủ trong câu chuyện từ những ngôi sao và vị thần đã chết. Han Su-yong, trong khi chạy, thì thầm bằng một giọng khó hiểu. Nhân tiện, anh chàng đó, sau khi hạ gục Poseidon, kẻ mưu phản bí mật, chỉ đứng đó, thẫn thờ nhìn lên một hướng nhất định. Tôi quay đầu về phía mà anh ấy đang nhìn. Lý do tại sao anh ấy không đuổi theo rớt rất đơn giản. Ngay từ đầu, mục đích của anh ấy không phải là tiêu diệt cũng như phá hủy con tàu. Không, những gì anh ấy đang nhìn chằm chằm là một thứ gì đó ở rất, rất xa. Bức tường cuối cùng, những trang giấy vô tận đang lật trong mắt anh như thể lần này anh hoàn toàn quyết tâm xem có gì ở bên kia thứ đó. Xác suất của đang trải qua một sự thay đổi nhanh chóng. Các độc cai bi vĩ đại bắt đầu hét lên trước sự biến đổi bất ngờ của xác suất. Khoan đã, đây là, giấc mơ cổ xưa nhất, cái này, do sự thay đổi nhanh chóng của, nội dung kịch bản đã được sửa đổi. Điều kiện của kịch bản sẽ thay đổi tùy thuộc vào phe bạn đã chọn để sát cánh cùng. Tôi xác nhận chi tiết của kịch bản đã sửa đổi. LT, kịch bản chính, 99, GT, lần đầu tiên, tiêu đề của kịch bản chính không còn nữa. Một kịch bản chưa từng xảy ra trước đây, một kịch bản mà ngay cả các Dokkaebi vĩ đại cũng chưa từng nghe đến đã bắt đầu. Luật chính, khó khăn, điều kiện, hãy phá hủy con tàu và ngăn chặn kế hoạch của Dokkaebi vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, tôi nghe thấy những giọng nói kinh hoàng của các Dokkaebi vĩ đại. Với sự thay đổi này, họ sắp phải trả giá khi từ bỏ vị trí người kể chuyện để trở thành những nhân vật trong thế giới này. Ngoài ra, ngoại hình của chúng tôi cũng bắt đầu thay đổi. Như thể thế giới cuối cùng đã cho phép chúng tôi tồn tại. Là anh, Asuka Zen đang vô cùng sửng sốt nhìn tôi. Có vẻ như giờ đây cô ấy cũng có thể nhìn thấy hình dáng thật của tôi, ít nhất là một cách mờ nhạt. Khi những tia lửa nhảy múa điên cuồng, những sinh vật đáng sợ và ghê tởm, các vị thần bên ngoài đang lộ diện vẻ ngoài thực sự của họ. Họ không còn là những sinh vật nằm ngoài kịch bản nữa. Phần lớn các chòm sao đang theo dõi câu chuyện của bạn. Kịch bản mà chúng tôi tạo ra giờ đã chính thức được sinh ra trên thế giới này. Giấc mơ cổ xưa nhất hiện đang nhìn vào sự tồn tại của bạn. Rất có thể, kẻ mưu phản bí mật cũng đã nghe thấy những thông điệp này. Cụ thể hơn là những tin nhắn đang hiện ra trước mắt tôi. Phần thưởng, bức tường cuối cùng, cách chương.